Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Thánh nhân không chết, đạo tặc không ngừng. Khoảng cách Thanh Vân trại không đủ 20 dặm một chỗ sơn trại. Vốn là một đám tiểu hình sơn tặc đặt chân địa. Sơn tặc đầu lĩnh sau khi chết, còn lại lâu la giải tán lập tức, bỏ không chỗ tiếp theo sơn trại. Nói là sơn trại, cũng bất quá là một chút túp lều a, dơ giấy bẩn thỉu kém. Cùng người bình thường trong tưởng tượng Sơn Đại Vương hành cung, hoàn toàn hai việc khác nhau. Trước đó nơi đây thậm chí khắp nơi trên đất có thể thấy được ngũ cốc luân hồi vật. Các loại rác rưởi cũng khắp nơi có thể thấy được. Nhưng bây giờ, túp lều toàn bộ bị mang ra, đổi thành từng tòa quy hoạch chỉnh tề mộc trạch. Tuy nhiên mộc mạc thậm chí keo kiệt, nhưng nhìn cũng đã có quản lý có phương thôn xóm chi tưởng. Hiếm thấy nhất chính là một phương này nho nhỏ trại bên trong có lão người, có phụ nữ và trẻ em, có tráng hán. Tất cả mọi người bận rộn, cho dù trên mặt không vui cười, cũng không có mấy người lộ ra sầu khổ vẻ tuyệt vọng. Càng nhiều là đối cuộc sống mới hướng tới. Khương huynh, nhìn bên này, Lâm Ninh chỉ vào một chỗ tản ra mùi vị khác thường nhà tranh. Đối du lãm say sưa ngon lành Khương Thái Hư nói. Khương Thái Hư như thế nào không biết kia là nơi nào. Trong lúc nhất thời lấy công lực của hắn, đều kém chút nôn mửa ra, bởi vì hắn có chút bệnh thích sạch sẽ. Một bên nguyên bản sắc mặt vui vẻ Ngô Viện sắc mặt cũng nhạt chút. Không phải ý chí mong muốn, chính là nội tâm phát ra. Lâm Ninh mỉm cười nói, không nên xem thường cái này. Bách tính chi danh học lễ, coi đây là trước. Có cái này, không chỉ có các sơn dân ở lại chi nơi trốn sạch sẽ, càng giảm bớt bệnh hiểm nghèo phát sinh khả năng. Phải biết, lớn tay về sau, bình thường sẽ có lớn dịch. Theo ở phía sau làm hướng dẫn du lịch Phương Lâm vội nói. Bọn họ lên núi trại trước, trên người phế phẩm quần áo cùng mang theo đã mốc meo biến thúi đệm chăn còn có ăn uống đều bị đốt. Chúng ta trong sơn trại người đem các nhà trống không nhường lại, đưa cho bọn họ mặc dùng, lại dùng Tiểu Ninh ngươi trước khi đi lưu lại đơn thuốc nấu chén thuốc, hoặc để bọn hắn tắm rửa, hoặc để bọn hắn phục dụng, như thế mới không có mấy cái sinh bệnh. Tuy nhiên Tiểu Ninh a, tiếp tục như vậy không phải thường pháp, chúng ta không có nhiều như vậy y phục đệm chăn tặng người đâu. Lâm Ninh ha ha cười nói, cho nên không thể để cho những người này thanh nhàn xuống tới, muốn để bọn họ sống có giá trị, liền muốn để bọn hắn lao động. Lâm Lang Quân, lời ấy giải thích thế nào? Ngũ kinh nữ tiến sĩ Ngô Viện nghe được lời này, cảm thấy có thâm ý, liền hỏi. Lâm Ninh cười nói, đây cũng là thiên nhân chỗ thủ. Đạo nói, người tồn tại ở thế gian, làm sao làm người, khác hẳn với bách thú. Khi cầm khí cụ, lao động chia tay, ta sâu coi là đại đạo chi lý. Một người chỉ có lao động, mới có thể duy trì sự tồn tại của người nọ, duy trì mình sinh tồn, cũng bởi vậy thu hoạch được địa vị. Nơi đây địa vị không phải chỉ quan to lộc hậu, mà chính là trong mắt thế nhân hình tượng. Như một người không lao động, vậy hắn liền sẽ rất nhanh trừ khử tại chúng. Cho dù dựa vào tổ ấm hoặc là cái khác, hắn vẫn có thể sinh tồn tiếp, nhưng hắn tại thế nhân trong lòng địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cho nên muốn để những người dân này chân chính an tâm sinh hoạt, chính là để bọn họ lao động đứng lên, lại để bọn họ minh bạch, bọn họ lao động là có ý nghĩa. Ngô Viện cùng Khương Thái Hư bình sinh lần đầu tiên nghe nói như thế đạo lý, đều vì thế mà chấn động. Chớ nói bọn họ, ngay cả Điền Ngũ Nương đều như có điều suy nghĩ, liền nghe Ngô Viện lấy giọng thỉnh giáo hỏi, Tiểu Lang Quân, khiến người lao động mà đạt được tôn trọng, duy sinh tồn ý nghĩa, bực này đến nói ta bình sinh thủ nghe, coi là rất có đạo lý. Chỉ là, như thế nào phân biệt bách tính chi lao động cùng nô dịch chi lao động? Lâm Ninh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngô Viện liếc một chút. Giải thích nói, tiến sĩ vấn đề này cực dai, tuy nhiên nghe khó mà tiếp nhận, nhưng tuy là nô dịch chi cực khổ, kỳ thật cũng là thực hiện một loại nào đó cay nghiệt giá trị. Nếu không, đại loạn thời điểm, bách tính khó mà đến sinh. Ngô Viện nghe vậy lại nhăn đầu lông mày nói, những người kia dựa vào cái gì nô dịch bách tính? Lâm Ninh nghiêm mặt nói, bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy sinh hoạt vật tư cùng tư liệu sản xuất. Nói đơn giản, địa chủ dựa vào cái gì có thể mời chào tá điền? Bởi vì bọn hắn có ruộng đất, mà tầm thường lưu dân liền không có. Có ruộng đất, đây chính là bọn họ tư bản. Tiến sĩ, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tất cả mọi người tổ tiên đều là từ ăn lông ở lỗ thượng cổ tuế nguyệt mà tới. Lúc kia, mọi người 10 phần bình đẳng, có thể về sau, thân thể cường tráng người, săn đến càng nhiều con mồi, hắn liền có thể dùng những này con mồi đến cưới vợ. Có thể dùng những này con mồi đến thuê không có săn đến con mồi người vì hắn hiệu lực. Lại sau này, ngay tại lúc này dáng vẻ, Khương Thái Hư bỗng nhiên mở miệng nói, này Lâm Lang Quân coi là nhà giàu cự thất dựa vào thổ địa cùng miễn thuế đinh chán trắng trợn thu hiến ruộng đất cùng nhân khẩu, cũng là đúng. Lâm Ninh mỉm cười nói, theo thiên đạo mà nói, cũng không sai lầm, nhưng từ nhân đạo mà nói, là vì cự tạc, đạo trời là gì, như thế nào nhân đạo? Ngô Viện vội vã truy vấn. Lâm Ninh mỉm cười nói, pháp thiên địa tự nhiên chi đạo, là vì thiên đạo, nhưng người vì vạn vật chi linh trưởng, tiên thánh lấy nhân, lễ hai chữ làm hạch tâm, định ra nhân chi nói, khiến người ta cùng thú chia, dù có thể chạc yếu đuối người, dù có nhất thời gặp rủi ro người, cũng có thể khiến cho lưu giữ tục, đây cũng là Thanh Vân trại hiện tại cách làm. Ngô Viện nghe vậy, giống như thể hồ quán đỉnh, ôn nhuận con mắt giờ phút này sáng ngời như tinh thần. Khương Thái Hư cũng vuốt cằm nói, lời ấy đại thiện, thánh nhân chi đạo, liền là nhân đạo. Lâm Ninh có chút buồn cười nhìn xem hắn, nói, ngươi vì học cung thủ tịch, khi biết hôm nay thiên hạ cự thất, hầu hết xuất từ tam đại thánh địa, thiên hạ bách tính khổ lâu vậy. Thánh địa mới bắt đầu, nguyên là vì che chở bách tính không vì ngoại đạo làm hại. Nhưng hôm nay, lại là thiên hạ bách tính nôn ra máu 3 lít phụng dưỡng thánh địa. Khương huynh lại tán đồng tại hạ chi ngôn. Khương Thái Hư nghe vậy, sắc mặt trì trệ, ánh mắt dần hiện phức tạp. Phàm là có chút ánh mắt kiến thức người, đều nhìn ra được vấn đề. Hắn như thế nào lại nhìn không ra? Thế nhưng là, chuyện như thế, ngay cả phu tử đều không có tốt biện pháp giải quyết. Huống chi là hắn, chỉ có thể chắp tay nói, Lâm Lang Quân, hại dân chi tặc, tuyệt không kết cục tốt. Lâm Ninh nghe vậy, khó được tại hai người trước mặt quyến cuồng cười lên ha hà. Nói, kỳ thật tam đại thánh địa là có biện pháp tốt, ngàn năm thánh địa lại không phải lần thứ nhất gặp được bực này nan đề. Mỗi 200-300 năm tất có một lần tuần hoàn, đơn giản là tam quốc phát động chiến tranh, thông qua chiến tranh đến làm hao mòn quá thừa nhân khẩu cùng quá độ tham lam thế gia, tử thương sạch sẽ, thiên hạ liền có thể khôi phục thái bình. Tam đại thánh địa lấy cứu thế chủ chi tư kéo thiên khuynh, tại thế gian uy vọng càng. Chỉ là mỗi một lần tử thương bách tính đâu chỉ ngàn vạn, bạch cốt trắng ngần, nhân gian địa ngục, lấy phu tử chi hiền vì sao cũng khó giải quyết này nan đề. Bởi vì phu tử như chủ động ra tay độc ác, thanh tra bên trong học cung bộ chắc chắn sẽ tạo thành học cung thương cân động cốt, nguyên khí đại thương. Đến lúc đó Hắc Băng Thai chắc chắn sẽ cùng Hoàng Thành tư liên thủ lại. chèn ép thậm chí bị tiêu diệt Tắc Hạ học cung. Cho dù phu tử nhân ái thiên hạ, cũng khó buông xuống học cung tồn vong chi nạn. Khương Thái Hư không có phủ nhận, hắn thở dài một tiếng, nói, từ ngàn năm nay, đã thành khó giải chi nạn. Theo ở phía sau một mực không có lên tiếng Hoàng Hồng Nhi lúc này nhìn. Xem Lâm Ninh đã quên trước đó nhục nhã mối thù. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc, chưa hề có người rõ ràng như thế nói ra tam đại thánh địa chi hỏa. Tuyệt đại đa số người sẽ chỉ nói là tam đại thánh địa tạo ra những gia tộc kia. Quá mức tham lam ác độc, lại sẽ không phê phán tam đại thánh địa. Bởi vì mặc kệ cái nào thánh địa, đều tại khắc nghiệt ước thúc môn hạ đệ tử, bản thân không thể làm sằng làm bậy, nhưng đối với gia tộc bọn họ, bình thường, lớn mạnh, lại bất lực ngăn cản. Nàng hung hăng nhìn Lâm Ninh liếc một chút về sau, Cơ Âm Thanh cười nói, đều nói ta thánh giáo vì ma giáo, hại người vô số. Có thể thánh giáo ngàn năm qua chung vào một chỗ, hại người tánh mạng số lượng, nhưng có các ngươi tam đại thánh địa một lần phát động đại chiến chết nhiều. Đến tột cùng ai là ma, ai là chính, không ai phản ứng nàng. Ngô Viện khí tức trầm thấp sau một hồi, hỏi Lâm Ninh nói, lang quân nhưng phải thiên nhân giáo sư giải quyết con đường. Lâm Ninh cười không nói, trong bụng nói, nhiều chuyện đơn giản, chỉ là chưa hề có người nghĩ tới a. Giải thích thế nào? Thánh nhân không chết, đạo tặc không thôi, đem thiên hạ võ thánh chém hết, có thể tự phá thánh địa chi hỏa. Chỉ là câu nói này, ai dám nghĩ, ai dám xét, ai lại dám nói? Chí ít, Lâm Ninh giờ phút này cũng không dám đi nói. Bị Ngô Viện thư thái ôn nhuận ánh mắt truy vấn, Lâm Ninh bữa bữa nói, thế gian đại đạo như thế nào? Nho nhỏ một cái thanh vân chạy trước mắt còn khó có thể tả hữu. Bây giờ có thể làm, cũng là chỉ tâm lực ta, tận lực tại trong loạn thế, nhiều cứu chút bách tính. Tiến sĩ không cần thở dài, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu không thể thành giang hải. Như người trong thiên hạ người chịu vươn tay ra, cứu trợ hai, ba người, thì thiên hạ có thể đại đồng. Nhìn xem Lâm Ninh tràn ngập mỹ hảo hướng tới cùng hy vọng khuôn mặt, Ngô Viện thở phào khẩu khí, ánh mắt cũng biến thành kiên định, vuốt cằm nói, nghe lang quân chi ngôn, ta thẹn chi kính chi, cẩn thụ giáo, nguyện lưu tại núi này ở giữa. Trợ lang quân nhân ái chuyến đi, lắng nghe lang quân thiên nhân đại đạo. Khương Thái Hư cũng chậm rãi gật đầu nói, đây là dựng lại ta đại đạo căn cơ vị trí. Hai người sau lưng, Hoàng Hồng Nhi yếu ớt mắt đẹp khó nén cổ quái nhìn xem hai cái ngốc tử. Cứ như vậy liền cam tâm tình nguyện cho cái này tiểu lang quân làm trâu làm ngựa nghe sai sử. Tắc Hạ học cung lão phu tử cùng các trưởng lão đều điên sao? Thả dạng này hai cái kẻ ngu ra để người lắc lư. Cái này tiểu lang quân thật đúng là luận mê hoặc nhân tâm bản lĩnh. Tuy là thánh giáo bên trong, lại có ai người có thể bằng? Quả nhiên trời sinh ta thánh giáo bên trong người. Hoàng Hồng Nhi chính, hàm tình mạch mạch, nhìn xem Lâm Ninh. Trong lòng tính toán đến cùng như thế nào mới có thể đem người này dẫn vào thánh giáo. Lại đột nhiên cảm giác được một trận kiếm ý bén nhọn đánh tới. Bận bịu mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng một lần nữa đứng ở nơi đó. Quy củ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,